Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1523, tìm kiếm dị vực thiên địa đại kiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một tòa dị vực thiên địa đại kiếp, cái gì thời điểm sẽ phát sinh đại kiếp? Đây là phi thường chuyện bí mật, trừ phi tại khác một tòa dị vực thiên địa thành lập căn cứ. Nắm giữ kia một tòa dị vực thiên địa bí mật, mới có thể biết được kia một tòa dị vực thiên địa khi nào mới có thể tiến vào đại kiếp. Nếu không căn bản rất khó phỏng đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như cốt tộc thiên địa cái gì thời điểm sẽ tiến vào đại kiếp. Hắn liền không rõ ràng. Hắn duy nhất biết được đại kiếp ngày dị vực thiên địa chính là thánh vực thiên địa. Nhưng còn có mấy cái hắc ám lịch thời gian. Hắn không muốn chờ đợi quá dài thời gian. Dù sao hắn cũng không hy vọng lần tiếp theo hắc ám cấm vực đại kiếp thời điểm. Lần nữa tao ngộ bây giờ loại này tình huống. Toàn bộ hắc ám cấm vực bị cướp sạch trống không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn nhường nhân tộc triệt để trưởng khống hắc ám cấm vực. Lại quét ngang tất cả cấm địa. Nhường tất cả đại thế lực không còn dám tiến vào hắc ám cấm vực. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Thiên nghĩ đến hai cái biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ nhất biện pháp là lợi dụng tiến nhập thánh vực thiên địa biện pháp. Trước diệt đi thế lực này tại hắc ám cấm vực căn cứ. Lại phục chế trong đó một tên dị vực cường giả thân thể. Tiến vào đối phương dị vực thiên địa tìm hiểu tin tức. Xác nhận đối phương có được bao nhiêu thời gian mới có thể lần nữa tiến vào đại kiếp. Cái thứ hai biện pháp là trực tiếp uy hiếp những thế lực này. Yêu cầu đối phương tại đại kiếp thời điểm. Liền bảo hắn biết. Bằng không hắn trực tiếp diệt đi đối phương căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên suy tính một cái. Cái thứ hai biện pháp đoán chừng không thực tế. Dù sao ai cũng không hy vọng một cái xa xa so với mình mạnh hơn nhiều thế lực tiến vào tự mình thiên địa. Như thế toàn bộ thế lực cũng rất có thể sẽ bị xâm chiếm diệt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, một khi hắn sử dụng cái thứ hai biện pháp, những thế lực này rất có thể sẽ từ bỏ hắc ám cấm vực. Trực tiếp phá hủy cánh cửa. Dù sao phá hủy cánh cửa, bọn hắn còn có thể một lần nữa cố định hư ảo cánh cửa. Tiến vào cái khác dị vực thiên địa. Một lần nữa khai thông một tòa cánh cửa. Như thế liền không chịu đến hắc ám cấm vực uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hiện tại hắc ám cấm vực rất cường đại. Rất nhiều thế lực nhỏ đều đã chủ động từ bỏ nơi này. Hiện nay hắc ám cấm vực cấm địa đã thiếu đi mười mấy. Tỉ như trước đây ra tay với Diệp Thiên cái kia dị vực thế lực. Triều Thiên Các. Tại những cái kia chí cường giả sau khi ngã xuống không lâu. Liền phá hủy cánh cửa. Triều Thiên Các chỗ cấm địa trực tiếp biến mất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ một lát. Diệp Thiên liền muốn tốt. Vậy liền áp dụng cái thứ nhất biện pháp đi. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó không lâu. Diệp Thiên trực tiếp đối một cái thực lực hơi yếu hơn cốt tộc dị vực thế lực. Phong Vũ Tông. Hắn trong chớp mắt tiêu diệt Phong Vũ Tông tại hắc ám cấm vực bên trong căn cứ. Sau đó phục chế trong đó một tên Phong Vũ Tông cường giả thân thể. Đi qua cánh cửa tiến vào Phong Vũ Tông chỗ dị vực thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vũ Tông chỗ dị vực thiên địa tên là Hoàn Vũ Thiên Địa. Mà Phong Vũ Tông tại Hoàn Vũ Thiên Địa một tòa vô cùng to lớn thế giới. Là Hoàn Vũ Thiên Địa rất cường đại một cái thế lực. có được 6 tên chí cường giả. Diệp Thiên lấy Phong Vũ Tông cường giả thân phận tiến vào Hoàn Vũ Thiên Địa. Trước tiên liền cầu cứu, lại lấy một cái hoàn mỹ lý do nói ra tự mình còn sống sót nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là, Diệp Thiên buông tha mình, nhường hắn trở về tiện thể nhắn. Nhường Phong Vũ Tông giao nạp một bộ phận tài nguyên, lại cáo chi đại kiếp đến thời gian, mới cho phép Phong Vũ Tông tại Hắc Ám Cấm Vực tiếp tục duy trì căn cứ. Diệp Thiên nói như vậy về sau, vốn cho rằng Phong Vũ Tông sẽ cân nhắc một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Phong Vũ Tông mấy tên chí cường giả lại thương nghị bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, Hắc Ám Cấm Vực ra đời một tôn vô cùng cường đại chí cường thủy tổ. Viễn siêu đồng dạng cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ. Một khi cáo chi nhóm chúng ta cái thế giới này đại kiếp đến thời gian, hắn vạn nhất xâm nhập tiến đến, nhóm chúng ta không người có thể chống đỡ được. Đến thời điểm hắn diệt đi nhóm chúng ta Phong Vũ Tông, kia hết thảy cũng xong. Không thể bảo hắn biết liên quan tới nhóm chúng ta Hoàn Vũ Thiên Địa đại kiếp thời gian. Liền xem như hắn lập xuống bản mệnh thệ ngôn, cũng không thể tin tưởng. Hắn loại này cường giả, cái gì lời thề đều vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ qua cái này một đạo cánh cửa, chờ Hoàn Vũ Thiên Địa cánh cửa ảo ảnh giáng lâm, nhóm chúng ta lại cố định cánh cửa ảo ảnh, một lần nữa kiến tạo vĩnh hằng cánh cửa. Mặc dù sẽ tốn hao rất nhiều tài nguyên vật liệu, nhưng tối thiểu nhất Phong Vũ Tông không có cái uy hiếp gì. Vậy liền bỏ qua cái này đạo môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vũ Tông lục đại chí cường giả toàn bộ đồng ý bỏ qua cái này đạo môn. Sau đó, lục đại chí cường giả đi tới Phong Vũ Tông trước cửa. Lục đại cường giả liên thủ công kích cái này đạo môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất giai cánh cửa cũng không phải là rất kiên cố. Đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn cường giả đều có thể cửa đối diện tạo thành hư hao. Mà chí cường giả một kích đều có thể phá hư cánh cửa. Lục đại cường giả cùng một chỗ xuất thủ, trực tiếp cánh cửa đánh thành vô số khe hở, gần như không thể sử dụng. Bọn hắn tiếp tục công kích, bởi vì bọn hắn muốn là triệt để phá hủy cánh cửa, cũng chính là hoàn toàn biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, từng đạo công kích rơi xuống. Rất nhanh đạo này nhất giai cánh cửa hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế thân thể thấy cảnh này, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Tốt quả quyết, không thể không nói. Cái này đích xác là tốt nhất biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết rõ có thể hay không câu thông ở vào Hắc Ám Cấm Vực bản thể. Diệp Thiên phục chế thân thể nếm thử liên hệ một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tại Thánh Vực Thiên Địa thời điểm, hắn nếm thử liên hệ lại thất bại. Một mực chờ đến phục chế thân thể bước vào đến chí cường giả cấp độ, mới liên hệ đến bản thể. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bây giờ bản thể thực lực càng thêm cường đại, gần với nhà vô địch, cho nên liên hệ rất sâu. Có lẽ cỗ này phục chế thân thể vẻn vẹn so sánh đỉnh tiêm thủy tổ, cũng có thể cùng bản thể sinh ra cảm ứng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mấy chục vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, phục chế thân thể cùng bản thể sinh ra một tia liên hệ, có thể truyền lại đi qua đơn giản một chút tin tức. Nhưng cái này đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên phục chế thân thể đã sớm biết được Hoàn Vũ Thiên Địa đại kiếp thời kỳ. Lấy Hắc Ám Cấm Vực 9 cái Hắc Ám lịch tính toán, Hoàn vũ thiên địa mới trôi qua 5 cái hắc ám lịch. Còn có 4 cái hắc ám lịch mới có thể nghênh đón đại kiếp. Cho nên còn có không ít thời gian. Diệp Thiên không chỉ có truyền thời gian, còn thông qua bản thể cùng phục chế thân thể liên hệ. Ở sau đó thời gian bên trong vẽ ra hoàn vũ thiên địa tọa độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, chờ đến ngày sau hoàn vũ thiên địa đại kiếp sắp đến thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể kiến tạo một tòa cánh cửa, tiến về hoàn vũ thiên địa. Từ đó hấp thu luyện hóa những cái kia kiếp lực. Hoàn vũ thiên địa còn có 4 cái hắc ám lịch mới nghênh đón đại kiếp. Không phải mục tiêu tốt nhất. Tiếp tục tìm kiếm đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bỏ thời khắc này chế thân thể. Nhường phục chế thân thể tự hành tan rã. Sau đó để mắt tới cái thứ hai dị vực thế lực. Cứ như vậy, Diệp Thiên lần lượt nếm thử. Cuối cùng tìm được một cái cự ly đại kiếp 10 điểm tới gần dị vực thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dị vực thiên địa thế lực tên là Tịch Nguyệt tộc. Bọn hắn cũng phá hủy cánh cửa. Nhưng cái này không sao. Diệp Thiên đã biết được cái này dị vực thiên địa tọa độ. Hắn chuẩn bị thành lập một tòa cánh cửa liên thông cái này dị vực thiên địa. Mà lại là nhị giai môn. Hắn trong tay đã có nhị giai môn kiến tạo chi pháp. Cái chuẩn bị chờ đợi hắc ám cấm vực cái thứ nhất hắc ám trải qua đi. Cánh cửa ảo ảnh xuất hiện một khắc này. Triệt để cố định cái này một tòa cánh cửa ảo ảnh. Sửa chữa tọa độ thành lập nhị giai môn liên thông một cái kia dị vực thiên địa. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.